tại chiến quân cổ quái là trên nét mặt, Diệp Huyền đi biến mất tại cách đó không xa. Trên tường thành, nữ tử nói khẽ, linh hồn tách rời, cùng thân thể phối hợp lẫn nhau. Hết sức có ý tứ. Nói xong, nàng nhìn về phía nam tử trung niên, ngươi dạy hắn. Nam tử trung niên lắc đầu, không phải. Nữ tử khẽ gật đầu, cái kia hẳn là chính hắn lĩnh ngộ, có chút vượt qua ta đoán trước. Nói xong, nàng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nơi xa phần cuối, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bạch tiên sinh do dự một chút, cuối cùng vẫn không có lựa chọn đi theo. Chỉ chốc lát, nữ tử đi vào một chỗ bờ sông, tại sông bên cạnh, một tên vác lấy bao bố nhỏ nữ tử đang ở trên nước vẽ tranh. Sông trên nước là một đóa màu trắng hoa, màu trắng tinh. Nữ tử này chính là họa sư. Họa sư nhìn về phía cách đó không xa đi tới nữ tử, cười nói, chưa hết, lại gặp mặt. Vị ương thiên nhìn xem trước mặt họa sư, sắc mặt băng lãnh, ngươi tới làm cái gì? Họa sư cười nói, vẽ tranh. Vị ương thiên nhìn chằm chằm họa sư rất lâu, cuối cùng, nàng quay người rời đi. Họa sư đột nhiên nói, chưa hết, không định cùng ma kha tộc nói chuyện sao? Vị ương thiên cười lạnh, đàm. Tán Thiên Trường Thành có 108,000 bộ thi thể, ở trong đó, còn có bằng hữu của ngươi, ngươi để cho ta cùng bọn hắn đàm. Nói chuyện gì? Họa sư nói khẽ, sẽ chết càng nhiều. Vị ương thiên quay người nhìn về phía họa sư, ngươi hẳn là đi hỏi một chút ma kha tộc vị kia, nhìn hắn có nguyện ý không nghe ngươi. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Bờ sông. Họa sư than khẽ, sau đó quay người tiếp tục vẽ tranh. Vẽ lấy, nàng giống như là có chút tâm phiền ý loạn, ngay lập tức tay phải nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Toàn bộ sông nước sông trong nháy mắt bốc hơi. Tại chỗ, họa sư nhún vai, quay người rời đi. Tán Thiên Trường Thành, trong nhà đá, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Chữa thương! Diệp Huyền trở lại chiến quân phòng đá bên trong. Bắt đầu chữa thương. Mà trong đầu hắn, là trước đó cùng nam tử kia một trận chiến hình ảnh. Thượng cổ bí thuật. Hắn biết, đối phương thi triển liền là thượng cổ bí thuật, không thể không nói, này loại thượng cổ bí thuật vẫn còn có chút khủng bố, đặc biệt là tốc độ của đối phương, nhanh đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Có thể nói, đối phương tốc độ kia, cơ hồ cùng hắn phi kiếm tốc độ không kém bao nhiêu. Mà nếu như không phải hắn lĩnh ngộ linh hồn một chiêu này, hắn tuyệt đối không làm gì được đối phương. Mạnh. Gặp phải người càng ngày càng mạnh. Lúc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu chủ, cái kia bản thượng cổ bí thuật có thể cho ta xem một chút. Diệp Huyền nói, tự nhiên có khả năng. Nói xong, hắn đem cái kia bản thượng cổ bí thuật đưa cho tiểu hồn. Một lát sau, tiểu hồn trầm giọng nói. Này căn bản không phải thượng cổ bí thuật, chỉ có thể coi là bình thường bí thuật, chân chính thượng cổ bí thuật, có thể dẫn động thiên địa chi khí, tinh hà chi nguyên, thi triển ra, có thể tùy ý phá hủy một cái tiểu thế giới. Mà trước mắt này, chỉ có thể coi là bí thuật. Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu hồn, ngươi có biết thượng cổ bí thuật phương pháp tu luyện? Tiểu hồn nói, không biết. Diệp Huyền. Tiểu hồn lại nói. Thượng cổ bí thuật chi pháp, hết sức hiếm hoi, bình thường người khó mà thu hoạch được. Mặc dù ta tại minh tộc địa vị cao, có thể thu hoạch được, bất quá, ta một thanh kiếm, muốn thượng cổ bí thuật làm cái gì? Bởi vậy, ta cũng không có, hi hi. Diệp Huyền mặt đen lại, cái này hi hi là có ý gì? Tiểu hồn nói, tiểu chủ, ngươi là có thể tu luyện cái này bí thuật, một khi tu luyện thành công, đối ngươi mà nói. Có trợ giúp rất lớn. Tỷ như, phi kiếm của ngươi tốc độ có khả năng tại một cái nháy mắt bên trong tăng lên mấy lần không ngừng. Diệp Huyền trầm giọng nói, có cắn trả sao? Tiểu hồn nói, tự nhiên là có, này loại cấp thấp bí thuật, cắn trả cực lớn, ngươi như thi triển bí thuật, thân thể sẽ cực kỳ suy yếu, lúc kia, ngươi liền giống như người bình thường. Diệp Huyền yên lặng. Quả nhiên. Loại đồ chơi này vẫn là có di chứng. Bởi vì lúc trước nam tử kia thực lực tăng lên thật sự là có chút khủng bố, này loại kinh khủng tăng lên, căn bản không bình thường. Tiểu hồn lại nói, loại bí thuật này, bình thường là dùng tới bảo mệnh, mà vừa rồi người kia, hắn là bởi vì thể chất đặc thù, bởi vậy, thi triển bí thuật, nhận cắn trả sẽ giảm xuống, mà tiểu chủ nếu là tu luyện thành công lời, nhớ lấy chớ có tùy tiện thi triển. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thể chất rất bình thường sao? Tiểu hồn nói, không phải rất bình thường, là vô cùng vô cùng. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại, hắn hiện tại phát hiện, này tiểu hồn là thật sẽ không nói chuyện phím a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại. Bởi vì hắn còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất gặp được váy trắng nữ tử lúc, váy trắng nữ tử nói hắn là cái gì thiên sinh đạo thể. Mặc dù hắn không biết là cái gì thể chất, nhưng nghe cũng hẳn là đặc thù thể chất, làm sao tiểu hồn nói chính mình thể chất đâu. Mà lại, một đường đến, cũng không có người lại nói qua hắn thể chất không tệ. Chẳng lẽ là váy trắng nữ tử đem chính mình thể chất ẩn giấu đi? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền càng phát giác là như vậy. Không tiếp tục cùng cái này sẽ không nói chuyện trời đất tiểu hồn ngồi chém gió, hắn bắt đầu tiếp tục chữa thương. Đến mức bí thuật, hắn quyết định trước thả một chút, bởi vì tham thì thâm, hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt tu luyện tốt chính mình linh hồn. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền thương gần như hoàn toàn khôi phục, tiếp theo, hắn trực tiếp ra phòng đá, sau đó rời đi Tán Thiên Trường Thành, thẳng đến Ma Kha tộc. Mỗi lần đều là người khác tới tìm hắn, này điểm làm cho hắn rất khó chịu. Mà lại, hắn hiện tại cực độ khát vọng chiến đấu. Chỉ có chiến đấu, mới có thể để hắn tìm tới thiếu sót của mình, cũng chỉ có dạng này, hắn có thể đủ tốt hơn tăng lên chính mình. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, người tới chính là Chiến Quân. Chiến Quân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn đi Ma Kha tộc. Diệp Huyền gật đầu. Chiến Quân hỏi, ngươi biết Ma Kha tộc ở đâu? Diệp Huyền lắc đầu. Chiến Quân cười nói, ta dẫn ngươi đi. Diệp Huyền nhìn về phía Chiến Quân, ta nhưng là muốn đi Ma Kha tộc. Chiến Quân nói, ngươi không đi Ma Kha tộc, ta còn liền không đi theo ngươi. Đi thôi, chúng ta nếu là đi đơn đấu, Ma Kha tộc liền sẽ không quần ẩu chúng ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi. Nghe vậy, Chiến Quân nhếch miệng cười một tiếng, đi. Quên ta sao? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau hai người truyền đến. Hai người nghe tiếng nhìn lại, người tới, chính là tên Trọc. Tên Trọc đi đến trước mặt hai người, cười nói, quên ta sao? Diệp Huyền cười nói, làm sao lại như vậy? Đi thôi. Đi Ma Kha tộc, nhường ta kiến thức một chút một thoáng Ma Kha tộc thiên tài. Nói xong, ba người rất nhanh biến mất tại cách đó không xa. Ngay tại ba người biến mất về sau, A Quỷ cùng Bạch Tiên Sinh đột nhiên xuất hiện ở trong sân. A Quỷ nói, không ngăn cản. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, ngăn cản làm gì? Ma Kha tộc cùng dị vực người dám tới chúng ta nơi này, chúng ta người vì sao không thể đi bọn hắn chỗ này? A Quỷ trầm giọng nói, tiểu tử kia là cái có tính tình người. Bạch Tiên Sinh gật đầu, quả thật không tệ, ít nhất không nhút nhát. Nếu là sớm một chút gặp được, tiến hành bồi dưỡng, hắn thực lực không nhất định so áo trắng yếu. A Quỷ muốn nói lại thôi. Bạch Tiên Sinh cười hỏi, ngươi muốn nói cái gì? A Quỷ nói khẽ, tiểu tử này bình thường xảo quyệt hết sức, không giống như là một cái kiếm tu, nhưng nếu liều mạng dâng lên, vẫn là vô cùng lợi hại. Bạch Tiên Sinh cười nói, ngươi muốn nói cái gì? A Quỷ trầm giọng nói, Tiên Sinh, theo ta được biết, vị ương tinh vực có thật nhiều thế lực lại đánh hắn chí bảo chủ ý. Hy vọng hắn xuất ra món kia chí bảo đối kháng Ma Kha tộc. Bạch Tiên Sinh gật đầu, vâng. A Quỷ nhìn về phía Bạch Tiên Sinh, Bạch Tiên Sinh nói khẽ, bọn hắn hy vọng do cung chủ ra mặt. A Quỷ hỏi, cung chủ ý tứ đâu? Bạch Tiên Sinh nói khẽ, cung chủ còn chưa định đoạt. A Quỷ sầm mặt lại, nếu là cung chủ ra tay muốn cái kia chí bảo, liền mang ý nghĩa hắn tuyệt đối sẽ chết, đúng không? Bạch Tiên Sinh gật đầu. A Quỷ đang muốn nói cái gì, Bạch Tiên Sinh nói khẽ, yên tâm đi. Ngươi suy nghĩ một chút, dùng cung chủ ngạo khí, nàng làm sao lại đến cướp đoạt cái đứa bé kia bảo vật. Còn nữa, cung chủ rất rõ ràng, loài kia chí bảo, nếu không phải nó tự nguyện đi theo cái đứa bé kia làm sao có thể đủ hàng được. Còn nữa, như thế chí bảo bản thân liền mang theo nhân quả, người ngoài lấy được, nói không chừng liền là thiên đại tai họa. Nói xong, hắn nhìn về phía A Quỷ, tuy nói cung chủ vô ý cướp đoạt món kia chí bảo, bất quá, liền sợ một ít người tiền cảm hậu tấu. A Quỷ trầm giọng nói, bọn hắn sao dám? Bạch tiên sinh nói khẽ, theo bọn hắn nghĩ, nếu là tiểu tử kia bị giết, cung chủ là sẽ không vì một cái người đã chết trả thù bọn hắn. Chết đi thiên tài, cũng không phải là thiên tài, không có bất kỳ cái gì giá trị, hiểu chưa? A Quỷ yên lặng. Bạch tiên sinh nói, trong khoảng thời gian này ngươi âm thầm đi theo, để tránh có người làm chuyện ngu xuẩn. A Quỷ khẽ gật đầu, lặng yên rời đi. Tại chỗ, Bạch tiên sinh trầm mặc một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một tên mặc áo bào đen nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Áo bào đen nam tử trung niên cười nói, lão Bạch, rất lâu không thấy. Nói xong, hắn tay phải vung lên, một cái bàn xuất hiện tại trước mặt hai người, trên mặt bàn, một bầu rượu, hai một ly rượu. Bạch tiên sinh lãm đạm nói, nghe nói ngươi đi dị vực. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, đi dị vực, không thể không nói, dị vực có chút lão gia hỏa còn là phi thường cường đại. Nói xong, hắn cầm lấy rượu trên bàn chén đối Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh cũng cầm chén rượu lên, hai người nhìn nhau liếc mắt, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, sau đó nói, rất lâu không cùng ngươi giao thủ qua, hôm nay qua hai chiêu. Bạch tiên sinh lãm đạm nói, không vội, rất nhanh liền có cơ hội. Không phải sao? Nam tử trung niên cười nói, cũng thế, chẳng mấy chốc sẽ thật tốt tranh tài một trận. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, trước đó cái kia tiểu oa nhi là ngươi đồ đệ. Bạch tiên sinh lắc đầu. Nam tử trung niên nói, có thể nắm Tả Thanh tên kia đánh thành như vậy, ghê gớm a. Bạch tiên sinh nói, Mạc Tiêu, ngươi Ma Kha tộc âm thầm nuôi dưỡng không ít thiên tài, đầu tiên là cái kia thiên sát địa sát, lại là này Tả Thanh, còn có cái kia Mạc Tà. Mạc Tiêu mỉm cười, ngươi gặp qua hắn rồi. Bạch tiên sinh gật đầu. Mạc Tiêu cười nói, rất không tệ a. Ta có thể nói cho ngươi, hắn gần như là chúng ta Ma Kha tộc trừ năm đó vị tộc trưởng kia kinh diễm nhất người. Không đúng không đúng, cho dù là vị kia, cũng không nhất định tốt hơn hắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bạch tiên sinh, kỳ thật, năm đó ngươi vị kia độ đệ nàng như vẫn còn, hẳn là có thể đủ cùng Mạc Tà tiểu tử kia ganh đua cao thấp, đáng tiếc. Bạch tiên sinh vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Lúc này, Mạc Tiêu cười ha ha một tiếng, tốt tốt. Không đề cập tới nàng. Hôm nào lại mời ngươi uống rượu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Bạch tiên sinh thật lâu không lên tiếng, thật lâu chưa rời đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền ba người xuyên qua mịt mờ bình nguyên về sau. Rất nhanh, bọn hắn gặp được một cái cự đại hạp cốc, hẻm núi cổng, hai tòa núi cao tựa như hai tòa cửa chính vượt ngang, tại hai tòa núi cao bên trong, mơ hồ rõ ràng một tòa to lớn đại điện. Diệp Huyền nhìn về phía cung điện kia, nói khẽ, Ma Kha tộc. Chiến quân gật đầu, bất quá, này hẳn không phải là nơi ở của bọn hắn, đến tại nơi ở của bọn hắn ở nơi nào, khả năng chỉ có cung chủ bọn hắn mới biết được. Tên trọc nói khẽ. Mặc dù là kẻ địch, nhưng không thể không nói, bộ tộc này quả thật làm cho người kính nể, bởi vì theo ta lại tới đây đến bây giờ, ta liền chưa thấy qua bọn hắn tộc bên trong có sợ chết. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Rất nhanh, ba người tới tòa kia hẻm núi xuống. Mà trên đường đi, Diệp Huyền phát hiện, mấy đạo thần thức quét qua ba người bọn hắn, thế nhưng không ai ra tới ngăn cản bọn hắn. Hẻm núi dưới. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, mỉm cười, muốn chết. Tiếng như tiếng sấm, chấn động thiên địa. Muốn chết. Diệp Huyền bên cạnh, chiến quân khóe miệng có chút co lại, Diệp Huynh, có phải hay không quá phách lối rồi? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, muốn trước nắm khí thế kêu đi ra, hiểu chưa? Khí thế? Chiến quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống như cũng thế. Trên đỉnh núi, đột nhiên xuất hiện một tên nam tử bên cạnh, còn có một đầu màu đen kỳ lân. Cái kia ác kỳ lân nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền ba người, trong mắt tràn đầy lợi khí, nó liền muốn lao xuống đi, lúc này, nam tử nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng đầu của nó lập tức nằm sấp xuống dưới. Nam tử mỉm cười, sau đó xem hướng phía dưới Diệp Huyền, nói khẽ, kiếm tu sao? Lúc này, Tạ Thanh cùng Thiên Sát cùng với Địa Sát cũng đi tới phía sau nam tử, trừ cái đó ra, còn có một nữ tử một đầu xích hồng tóc ngắn, tầm mắt như đao, lạnh lẽo vô cùng. Tạ Thanh nói khẽ, ta đi chiếu cố hắn. Nam tử lắc đầu, hắn quay đầu nhìn về phía đối diện trên đỉnh núi, đứng đấy ba người, hai nữ một nữ, cầm đầu là một tên nam tử mặc áo bào đen, tại chung quanh hắn, nổi lơ lửng một cổ khí tức quỷ dị. Phía sau nam tử, cái kia mái tóc màu đỏ nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, ta không thích đám này dị vực tới gia hỏa. Thiên Sát nói, ta cũng không thích. Tạ Thanh lắc đầu cười một tiếng, không nói gì. Nam tử nói khẽ, cái kia kiếm tu liền giao cho bọn hắn đi. Mái tóc màu đỏ nữ tử hừ lạnh một tiếng, cái kia kiếm tu trên người có chí bảo, vì sao muốn nhường cho bọn họ? Nam tử nhìn thoáng qua tóc đỏ nữ tử, cười nói, A Phượng, ngươi cảm thấy một kiện chí bảo trọng yếu, vẫn là cả gia tộc việc lớn trọng yếu. Tên là A Phượng nữ tử trầm giọng nói, chúng ta Ma Kha tộc, không cần dựa vào người ngoài. Nam tử nói khẽ, cần. Mọi người nhìn về phía nam tử nói khẽ, thế nhân đều chỉ biết là vị ương tinh vực vị kia vị ương thiên cung chủ cử thế vô địch, kỳ thật, tại vị ương tinh vực, còn có một người, cũng rất cường đại. A Phượng hỏi, người nào? Nam tử nói khẽ, họa sư. Tộc ta nếu là nghĩ triệt để chiếm lĩnh vị ương tinh vực, liền nhất định phải đánh bại hai người, bên trong một cái là vị ương cung chủ, một cái khác thì là cái này người. A Phượng mặt không biểu tình, các nàng chẳng qua là sinh so với ta nhóm sớm, như là đồng thời đời, chúng ta thì sợ gì các nàng. Nam tử cười nói, ngươi nói. Cũng không phải là không có đạo lý cáp. Lúc này, Tạ Thanh đột nhiên nói, bọn hắn ra tay rồi. Mọi người nhìn về phía dưới, một tên nam tử đã xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Bất quá, không phải tên kia cầm đầu áo bào đen nam tử, mà là một tên khác cầm trong tay trường thương nam tử. Trường thương nam tử đi đến Diệp Huyền ba người trước mặt, chiến quân cùng tên trọc hai người lui sang một bên. Nam tử đột nhiên xuất thương, thương nhanh như điện, trực chỉ Diệp Huyền giữa chân mày. Mà tại hắn trường thương cách Diệp Huyền giữa chân mày còn có vài tấc vị trí lúc, Diệp Huyền đột nhiên một cái nghiêng người, sau đó hướng phía trước một cái tật vượt, cùng lúc đó, hắn rút kiếm một trảm. Ông! Tiếng kiếm reo vang vọng, chấn động thiên địa. Này chém xuống một kiếm, trường thương nam tử mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người hướng về sau tung bay, Diệp Huyền một kiếm thất bại, mà lúc này, trường thương nam tử đột nhiên thả người nhảy lên. Nện xuống một thương, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền nghiêng người lóe lên, nam tử một thương nện không, thế nhưng rất nhanh, tay phải hắn hất lên, trường thương hướng phía Diệp Huyền vị trí liền là rung động. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Ầm. Một thương lây bên trong, Diệp Huyền liên tục lùi lại, mà nam tử liền muốn thừa thắng truy kích, bất quá đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn bản năng giơ thương hoành ngăn. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng vang lên, nam tử trong nháy mắt nhanh lùi lại. Mà hắn còn chưa dừng lại, Diệp Huyền lại là xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Nam tử đồng tử hơi co lại, tay phải hắn cầm thương đột nhiên hướng mặt đất liền là cắm xuống. Oanh! Đại địa rung lên, sau một khắc. Một cổ cường đại thương thế từ mặt đất phóng lên tận trời, trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, cùng lúc đó, hắn chân phải hướng về sau đạp một cái, đâm ra một thương. Xuy. Mũi thương chỗ qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Lần này, Diệp Huyền không có lựa chọn né tránh một thương này, tại trường thương đi vào trước mặt hắn lúc, hắn chém xuống một kiếm. Cây kim so với cọng râu. Mũi thương cùng lưỡi kiếm chạm vào nhau. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng ầm ầm vang vọng, cùng lúc đó, hai người hướng về sau liên tục lùi lại, thế nhưng sau một khắc, hai người lại lần nữa hướng phía lẫn nhau vọt tới. Trên đỉnh núi, Tả Thanh bên cạnh nam tử nói khẽ, hắn đang luyện. Tả Thanh gật đầu, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Nam tử cười nói, chưa từng gặp qua hắn thực lực chân chính, không đánh giá. Nói xong, hắn nhìn về phía Tả Thanh, ngươi cùng hắn giao thủ qua, cảm giác như thế nào? Tả Thanh yên lặng một lát, sau đó nói, kiếm của hắn rất nhanh. Nam tử cười nói, không có khác. Tả Thanh cười khẽ, này đã đủ rồi. Nam tử khẽ gật đầu, cũng thế. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới Diệp Huyền, nói khẽ, kỳ thật, ta càng muốn mở mang kiến thức một chút năm đó vị kia danh xưng cùng giai vô địch nữ tử. Nghe vậy, một bên Thiên Sát vẻ mặt lập tức nhất biến. Nam tử nói, Thiên Sát, ta cùng Tả Thanh cùng với A Phượng năm đó đều tại ngoại tu luyện, chỉ có ngươi tiếp xúc qua nàng, nàng là một cái người thế nào? Thiên Sát trầm mặc một lát, sau đó nói, là một cái để cho người ta e ngại người. Nam tử cười khẽ, cái kia cũng là có chút đáng tiếc. Thiên Sát lắc đầu, không nói gì. Rất nhanh, phía dưới truyền đến từng đạo nổ vang âm thanh, Diệp Huyền cùng trường thương nam tử chiến đấu đã hừng hực khí thế. Mà theo chiến cuộc đến xem, hai người là bất phân cao thấp. Oanh! Lúc này, Diệp Huyền cùng trường thương nam tử đột nhiên điểm ra. Trường thương nam tử sau khi dừng lại, hắn nhìn xem trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, vẻ mặt âm lãnh đến cực điểm, ngươi tại lấy ta làm bồi luyện. Diệp Huyền nói, ngươi không ngại à? Trường thương nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta hết sức chú ý. Thanh âm hạ xuống, trường thương trong tay của hắn đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, dường như muốn thả cái gì đại chiêu, mà đúng lúc này, một sợi mảnh nhỏ bé không thể nhận ra kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nhìn thấy một màn này, trường thương nam tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng dừng lại, sau đó tay cầm trường thương hướng trước mặt liền là chặn lại. Oanh! Trường thương nam tử hướng về sau liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến mấy chục trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, Diệp Huyền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm, trường thương nam tử sắc mặt đại biến, liền muốn phản kích, nhưng vào lúc này, một sợi kiếm quang lặng yên không một tiếng động ở giữa từ hắn giữa chân mày xuyên qua. Suy! Nam tử thân thể cứng ngắc, mà giờ khắc này, hắn mới phát hiện, Diệp Huyền kiếm căn bản không có rút ra. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, rút kiếm là giả, phi kiếm mới là thật. Diệp Huyền rút ra nam tử trên ngón tay nạp giới, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên, còn có ai không? Trên đỉnh núi, Tả Thanh bên cạnh nam tử cười nói, có chút ý tứ. Tả Thanh trầm giọng nói, kiếm của hắn so với lúc trước nhanh hơn. Phía sau hai người, tên là A Phượng nữ tử đột nhiên nói, ta đi. Nói xong, nàng muốn đi xuống, bất quá lại bị nam tử ngăn cản. A Phượng nhìn về phía nam tử, Mạc ta không cho phép vị ương tinh vực người tại chúng ta trước mặt lớn lối như thế. Mạc ta nói khẽ, lui ra. Tên là A Phượng nữ tử hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tả Thanh lắc đầu cười một tiếng, đầy tính tình. Mạc ta nhìn về phía nơi xa đối diện, đỉnh núi kia phía trên, áo bào đen nam tử cùng phía sau hắn nữ tử một mực không có động tĩnh. Mạc ta cười nói, Nam Ly huynh, ngươi như không động thủ, ta Ma Kha tộc nếu là ra tay, trên người hắn đồ vật nhưng chính là ta Ma Kha tộc. Đối diện, áo bào đen nam tử nhìn về phía Mạc ta, không nói gì, một lát sau, hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy áo bào đen nam tử, Diệp Huyền trong lòng rung lên, trong lòng âm thầm đề phòng. Áo bào đen nam tử nói khẽ, để cho ta nhìn một chút, ngươi kiếm có khả năng có bao nhanh. Thanh âm hạ xuống, người khác đột nhiên biến mất. Suy! Giữa sân có tiếng xé rách vang lên. Thân thể xé rách không gian. Diệp Huyền trước mặt, không gian từng khúc nổ tung, dọa người vô cùng. Cường giả! người trong nghề vừa ra tay, liền biết được hay không. Đối mặt này áo bào đen nam tử, Diệp Huyền không dám có bất kỳ khinh thị, hắn chân phải đột nhiên dẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Oanh! Giữa sân, một đạo nổ vang rung trời tiếng ầm ầm vang vọng. Một bóng người trực tiếp bay ngược mà ra. Chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền trong nháy mắt lui trăm trượng xa, mà hắn còn chưa dừng lại, áo bào đen nam tử kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền một kiếm đâm ra, áo bào đen nam tử không tránh không né, mặc cho Diệp Huyền một kiếm này trảm tại hắn trên đầu. Oanh! Kiếm kịch liệt rung lên, áo bào đen nam tử không có việc gì, không chỉ như thế, áo bào đen nam tử nắm đấm đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Ầm! Diệp Huyền trong nháy mắt bay ra ngoài. Phía dưới, áo bào đen nam tử phải tay nắm chặt, cách không đối Diệp Huyền liền là oanh một cái, không gian phá. Một quyền ra. Diệp Huyền quanh mình không gian trong nháy mắt nổ tung. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bị chấn đến trăm trượng bên ngoài. Hắn vừa hạ xuống, xa xa áo bào đen nam tử đột nhiên thả người nhảy lên cao trăm trượng, trên không, tay phải hắn đột nhiên mở ra, trong nháy mắt, phương viên vạn trượng bên trong không gian trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Trên không, áo bào đen nam tử hai mắt chậm rãi đóng lại, yên lặng một cái chớp mắt, hắn đột nhiên một chưởng vỗ xuống. Oanh! Thiên địa kịch liệt rung lên, vạn trượng bên trong không gian trong nháy mắt rạn nứt thành mạng nhện hình dáng. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại từ trên không mà rơi, thẳng đến Diệp Huyền. Lực lượng mạnh mẽ, hủy thiên diệt địa. Phía dưới, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hai tay của hắn cầm kiếm, sau một khắc, hắn rút kiếm hướng lên trên một chém. Mà tại hắn rút kiếm hướng lên trên một trảm cái kia một cái chớp mắt, linh hồn hắn đột nhiên ly thể, linh hồn cũng là một kiếm trảm ra. Hết sức một màn quỷ dị. Bởi vì giờ khắc này, Diệp Huyền thân thể cùng linh hồn đều tại xuất kiếm. Nhìn thấy một màn này, trên đỉnh núi Mạc Tà đám người lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Diệp Huyền thân thể cùng linh hồn cơ hồ là đồng thời xuất kiếm, mà hai kiếm hạ xuống, lại tốt giống như một kiếm. Chém xuống một kiếm. Một cổ cường đại kiếm thế trong nháy mắt bất ngừng trên không cái kia cổ lực lượng cường đại, yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Cổ lực lượng kia trong nháy mắt vỡ tan. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, thẳng bức áo bào đen nam tử kia. Trên không, áo bào đen nam tử tay phải nắm chắc thành quyền, hướng xuống liền là một quyền. Oanh! Thiên địa rung lên, áo bào đen nam tử liền lùi lại mấy chục trượng, mà lúc này, hắn hai mắt đột nhiên hơi nheo lại, hai tay đột nhiên hướng phía trước liền là chặn lại. Một sợi kiếm quang chẳng biết lúc nào đi vào trước mặt hắn. Ầm! Áo bào đen nam tử hai tay một hồi sợ run rẩy, người liên tiếp lui về phía sau, mà hắn vừa mới lui, lại là một đạo kiếm quang chém tới. Cực nhanh! Áo bào đen nam tử đấm ra một quyền. Oanh! Mạnh mẽ quyền thế trong nháy mắt đánh nát này sợi kiếm quang, thế nhưng, lại là một đạo kiếm quang đến. Cơ hồ là không có khe hở dính liền. Áo bào đen nam tử căn bản không kịp ra quyền thứ hai. Trực tiếp bị một kiếm này chạm ở trước ngực. Oanh! Áo bào đen nam tử trong nháy mắt nhanh lùi lại đến trăm trượng bên ngoài. Mà dừng lại về sau, áo bào đen nam tử đột nhiên hai tay triều kiếm giơ lên, ngự. Thanh âm hạ xuống, ở chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một đạo màn ánh sáng lớn hộ thuẫn. Lúc này, từng sợi kiếm quang lặng yên mà tới. Âm âm âm âm âm oanh! Giữa sân! Từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng mà lên. Vô số kiếm quang tựa như giống như cuồng phong bạo vũ không ngừng trảm tại áo bào đen nam tử kia hộ thuẫn phía trên, trong lúc nhất thời, hùng vĩ vô cùng. Trên đỉnh núi, Tả Thanh vẻ mặt âm u. Mạc Tà cũng là yên lặng không nói. Một lát sau, Tả Thanh nói khẽ, này kiếm tốc độ cùng với uy lực. Nếu là quần chiến, hắn trong bóng tối ám giết, vô cùng khinh khủng. Mạc Tà khẽ gật đầu. Hiện tại Diệp Huyền là cùng áo bào đen nam tử đơn đấu, bởi vậy, Diệp Huyền phi kiếm còn không phải đặc biệt khủng bố, bởi vì đây là minh kiếm. Mà một khi quần chiến, Diệp Huyền trốn ở trong tối thả ám kiếm, giữa sân không có mấy người có thể tránh qua được. cho dù là Tả Thanh, cũng vô cùng kiên kỵ. Nếu như là cùng Diệp Huyền quang minh chính đại đánh, hắn không sợ, nhưng nếu là Diệp Huyền trong bóng tối giở trò, hắn vẫn là vô cùng kiên kỵ. Lúc này, Mạc Tà nói khẽ, có nắm bắt đối phó hắn sao? Tả Thanh trầm giọng nói, ta chỉ có thể đánh hắn một người. Mạc Tà khẽ gật đầu, là đủ. Tả Thanh nhìn về phía Mạc Tà, dị vực người không giải quyết được hắn. Mạc Tà nói khẽ, liền xem bọn hắn có bỏ được hay không dốc hết vốn liếng. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên vọt tới nam tử kia trước mặt, mà những phi kiếm kia vẫn không có dừng qua. Làm Diệp Huyền đi vào áo bào đen nam tử trước mặt lúc, hắn chém xuống một kiếm. Oanh! Áo bào đen nam tử quanh thân cái kia đạo quang ngừng lại trong nháy mắt vỡ tan. Mà lúc này, áo bào đen nam tử một quyền đánh phía Diệp Huyền. Diệp Huyền không tránh không né, một kiếm đâm ra. Oanh! Hai người liên tục lùi lại, thế nhưng tại Diệp Huyền nhanh lùi lại thời điểm, vô số đạo phi kiếm đột nhiên trảm tại cái kia trên người của hắc bào nam tử. Âm âm âm âm âm oanh! Áo bào đen nam tử điên cuồng nhanh lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy trăm trượng xa. Hắn sau khi dừng lại, áo bào đen âm âm vỡ vụn, mà tại áo bào đen phía dưới, còn có một cái đen tuyền giáp. Tạo hóa cảnh cấp bậc bảo vật. Nơi xa, Diệp Huyền thở sâu thở ra một hơi, chơi trang bị a. Cho tới nay, hắn đều không nghĩ tùy tiện sử dụng trấn hồn kiếm. Không phải tự đại, mà là hắn hy vọng chính mình đừng quá mức độ ỷ lại này chút ngoại vật, bởi vì trấn hồn kiếm quá mức mạnh mẽ, này không thuộc về chính hắn thực lực. Dĩ nhiên, như là người khác cũng dùng ngoại vật, hắn chắc chắn sẽ không ngu đến mức không cần. Nơi xa, áo bào đen nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cũng là có chút đánh giá thấp ngươi này kiếm. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, nhếch miệng cười một tiếng, đến, tiếp tục chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp dẫn theo kiếm hướng phía cách đó không xa áo bào đen nam tử vọt tới. Chiến. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có ý nghĩ này, thật tốt chiến thống khoái. Bởi vì hắn phát hiện, hắn có chút thích này loại chiến đấu. Nhìn thấy Diệp Huyền rút kiếm vọt tới, áo bào đen nam tử kia vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, hắn vừa muốn xuất thủ, mà vào thời khắc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Áo bào đen nam tử đồng tử hơi co lại, đưa tay liền là đấm ra một quyền. Quyền ra, như giang hà vỡ đê, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem kia kiếm quang đánh nát. Mà lúc này, lại một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đã tới không kịp ra quyền thứ hai, thế là, hai cánh tay hắn đang xen, đột nhiên hướng phía trước liền là chặn lại. Âm. Diệp Huyền một kiếm trảm tại áo bào đen nam tử trên hai tay. Người sau trong nháy mắt liên tục lùi lại, mà lúc này, lại là một đạo kiếm quang chém tới, cực nhanh một kiếm, hắn còn đến không kịp làm ứng đối, đạo kiếm quang này chính là trảm tại trên người hắn. Âm. Kiếm quang vỡ, áo bào đen nam tử lần nữa nhanh lùi lại, này vừa lui, trực tiếp nhanh lùi lại trăm trượng xa, mà hắn còn chưa dừng lại, Diệp Huyền chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Áo bào đen nam tử hai tay đột nhiên hợp lại. Gầm thét, ngự. Thanh âm hạ xuống, trước mặt hắn không gian đột nhiên áp súc, tạo thành một đạo thật dày không gian bích lũy. Diệp Huyền kiếm trực tiếp cảm tại này không gian bích lũy phía trên, toàn bộ không gian bích lũy bỗng nhiên rung lên, Diệp Huyền cánh tay tê dại một hồi, khi hắn nghĩ xuất thủ lần nữa lúc, áo bào đen nam tử kia đã lui đến 200 trượng có hơn. Ba ngoài trăm trượng, hắn phi kiếm tốc độ liền không có cách nào đi đến cực hạn. Diệp Huyền ngừng lại, nơi xa, áo bào đen nam tử lau khóe miệng máu tươi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải nắm thật chặt. Diệp Huyền cười nói, không đánh sao? Áo bào đen nam tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tự hồ rất đắc ý. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không muốn cùng ngươi đánh nước miếng chiến, một câu, đánh hay là không đánh? Áo bào đen nam tử phải tay nắm chặt, sau một khắc. Hắn đột nhiên hướng xuống đất liền là một quyền. Oanh! Mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Một cổ lực lượng cường đại hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Suy! Một sợi kiếm quang trong nháy mắt đem cổ lực lượng kia chém vỡ, Bất quá lúc này, áo bào đen nam tử lại hướng về sau lui trăm trượng. Thấy thế, đang chuẩn bị ra tay Diệp Huyền lắc đầu, không có ý nghĩa. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đối phương nếu như một vị trốn tránh, hắn thật đúng là cầm đối phương không có biện pháp gì. Nhìn thấy Diệp Huyền quay người rời đi, áo bào đen nam tử kia đột nhiên gầm thét, Diệp Huyền. Diệp Huyền không để ý tí nào đối phương, tốc độ tăng tốc, chỉ chốc lát chính là cùng chiến quân hai người biến mất tại nơi xa. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen nam tử vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Trên đỉnh núi, Mạc Tà khẽ lắc đầu, hắn sợ chết. Tả Thanh xem hướng phía dưới áo bào đen nam tử, hắn. Mạc Tà gật đầu, hắn thực lực cũng không so cái kia Diệp Huyền yếu, đáng tiếc, hắn lòng sinh e ngại, không dám tới quyết chiến sinh tử, bởi vậy mới ở vào hạ phong, bị Diệp Huyền áp chế. Tả Thanh trầm giọng nói, nếu là cùng Diệp Huyền cận chiến, nên như thế nào chống cự hắn phi kiếm kia? Mạc Tà cười nói, hai cái phương pháp, thứ nhất, nhanh hơn hắn. Thứ hai, thân thể vô địch, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ hắn phi kiếm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tả Thanh, ngươi khác biệt, ngươi thể chất đặc thù, nếu là cùng hắn đối chiến, như người bình thường phát huy là đủ. Tả Thanh khẽ gật đầu, hiểu rõ. Mạc Tà nói, đi thôi. Thiên Sát đột nhiên nói, mặc kệ cái kia Diệp Huyền. Mạc Tà cười nói, hiện tại chúng ta ra tay, chẳng phải là để cho người ta nói chúng ta đánh xa luân chiến. Yên tâm, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền cùng chiến quân đám người rời đi về sau, trực tiếp về tới Tán Thiên Trường Thành. Mà trở lại Tán Thiên Trường Thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, trên đường đi nhiều một chút người, những người này cũng đều là theo vị Ương Tinh Vực tới. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là hắn phát hiện những người này nhìn hắn lúc, tầm mắt có chút không bình thường. Diệp Huyền không có để ý những người này, hắn đi tới thường xuyên tu luyện dãy núi kia. Một chỗ trên đất trống, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn bắt đầu chữa thương. Trước đó cùng áo bào đen nam tử một trận chiến, không thể không nói, ngay từ đầu vẫn còn có chút mạo hiểm, bởi vì ngay từ đầu, hắn bị đối phương ép kém chút không trả tay. Đáng tiếc, đối phương cuối cùng kiên kỵ hắn phi kiếm, không dám tại cùng hắn dùng mệnh cược mệnh, cũng chính vì vậy, hắn mới tại cuối cùng lật bàn, phản áp chế đối phương. Này đánh nhau, nhiều khi liền xem ai ác hơn, người nào càng không muốn sống. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, hắn lấy ra cái kia bản bí thuật. Trong bí thuật, ghi lại bốn loại bí pháp, thần hành, thiên quân, quy nguyên, lôi phạt. Bốn loại bí thuật phân biệt đại biểu cho bốn loại thuộc tính, tốc độ, lực lượng, phòng ngự, cùng với lôi thuật. Hắn đã lĩnh giáo qua nam tử kia thần hành cùng với thiên quân, đến mức này quy nguyên cùng với lôi phạt, đối phương còn chưa thi triển đi ra chính là bị hắn chém giết. Diệp Huyền quyết định trước tu luyện này thần hành. Hắn hết sức cần tốc độ. Hắn phi kiếm chú trọng liền là một cái, nhanh chữ, càng nhanh càng tốt. Tu luyện trước, Diệp Huyền hỏi, tiểu hồn, tu luyện này bí thuật, có thế cần thiết phải chú ý chút gì? Tiểu hồn trầm mặc một lát, sau đó nói, chú ý an toàn. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện. Làm bắt đầu tu luyện này bí thuật về sau, Diệp Huyền phát hiện, này bí thuật so với hắn dự liệu còn cường đại hơn. Tỷ như này thần hành, hắn như tu luyện thành công, tốc độ của hắn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn ít nhất tăng lên mấy lần không ngừng. Mấy lần là khái niệm gì? Đặc biệt là phi kiếm của hắn, nếu như tốc độ lại đề thăng mấy lần, sẽ nhanh đến chính hắn đều không cảm ứng được. Vừa nghĩ tới loại kia hình ảnh, Diệp Huyền liền là có chút máu nóng sôi trào. Tu luyện. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện, bất quá, bởi vì hắn là lần đầu tiên tu luyện bí thuật, bởi vậy, hắn rất là cẩn thận từng ly từng tí, không dám làm loạn. Mà lại, hắn phát hiện, như tiểu hồn nói, này bí thuật quả thật có chút di chứng, một khi thi triển về sau, toàn thân sẽ như cùng bị rút khô, lâm vào mệt mỏi. Có thể nói, này bí thuật dưới tình huống bình thường cũng là không thể dùng, hoặc là dùng tới liều mạng, hoặc là dùng để chạy trối chết. Bất kể như thế nào, đều là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Tán Thiên Trường Thành, trên tường thành, vị Ương Thiên lặng lặng đứng đấy. Ở sau lưng nàng, là Bách Hiểu Các các chủ Bách Hiểu Tiên, cùng với Bạch Tiên Sinh, còn có Quỷ Môn Môn chủ Lý Trường Phong, cùng với Thánh Địa Thánh chủ Mục Tu Nhiên, còn có Bạch Y Môn Môn chủ Tiết Tĩnh, trừ cái đó ra, còn có một lão giả. Có thể nói, vị Ương Tinh vực nhất cường giả đứng đầu đều ở nơi này. Một bên, Thánh Địa Thánh chủ Mục Tu Nhiên nhìn thoáng qua vị Ương Thiên, sau đó nói, cung chủ, mọi người đều biết, dị vực ban đầu cùng ta vị Ương Tinh vực chưa bao giờ trở mặt qua, thế nhưng hiện tại, bởi vì cái kia Diệp Huyền, dị vực đã cùng Ma Kha tộc hợp lại. Mọi người nhìn về phía vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên mặt không biểu tình, theo ý ngươi đâu? Mục Tu Nhiên lãm đạm nói, hoặc là cung chủ chính mình thu hoạch món kia chí bảo, dùng này chí bảo đối kháng Ma Kha tộc, hoặc là giao ra Diệp Huyền, dùng hơi thở dị vực cơn giận. Nghe vậy, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân tất cả mọi người đang nhìn vị Ương Thiên. Thánh Địa Thánh Chủ Mục Du Nhiên thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Chúng người thần sắc có chút ngưng trọng. Một lát sau, vị Ương Thiên quay người nhìn về phía Mục Du Nhiên, dị vực cơn giận. Dị vực tính cái gì? Ta vị Ương Tinh vực không cần giảm bọn hắn cơn giận. Mục Du Nhiên không chút nào yếu thế cùng vị Ương Thiên đối mặt, vị Ương cung chủ, đây không phải vị Ương Tinh cung một nhà sự tình, vì quan hệ chúng ta vị Ương Tinh vực sinh tử của tất cả mọi người tồn vong. Chúng ta hà tất vì cái kia Diệp Huyền, đi trêu chọc dị vực. Dĩ nhiên, nếu như cung chủ đem cái kia bảo vật nắm trong tay, dùng cái này tới đối phó Ma Kha tộc, ta thánh địa không có nửa điểm ý kiến. Vị Ương Thiên nhìn chằm chằm Mục Du Nhiên, lúc này, hai đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Mục Du Nhiên. Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Mục Du Nhiên cũng là biến sắc, hắn không nghĩ tới này vị Ương Thiên lại muốn ra tay với hắn. Nhưng vào lúc này, một bên Bách Hiểu Tiên đột nhiên cười nói, cung chủ, tất cả mọi người là vị Ương Tinh vực, điểm xuất phát đều là vì vị Ương Tinh vực. Vị Ương Thiên tay phải nhẹ nhàng vung lên, Mục Du Nhiên sau lưng cái kia hai đạo bóng đen lặng yên biến mất. Vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục Du Nhiên, sau đó quay người nhìn về phía cuối chân trời, ta biết, bọn ngươi đều đang nghi ngờ ta vì sao bảo vệ hắn. Giết hắn đoạt bảo dễ dàng, thế nhưng, đạt được bảo vật về sau đâu? Như thế chí bảo, vốn là không nên xuất hiện tại ta vị Ương Tinh vực, nhưng nó hết lần này tới lần khác xuất hiện, mà lại tại một cái như thế yếu người trên thân, các ngươi liền không nghĩ tới này là vì sao? Mọi người yên lặng. Vị Ương Thiên lại nói, đoạt bảo vật này, liền mang ý nghĩa muốn đón lấy bảo vật này mang tới đủ loại nhân quả. Một bên, Lý Trường Phong đột nhiên nói, cung chủ, ngươi không muốn cưỡng đoạt bảo vật này, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bất quá, vật này nếu là rơi vào dị vực cùng Ma Kha tộc trong tay. Lý Trường Phong bên cạnh tên kia Thanh Nông lão giả cũng là khẽ gật đầu, Lý môn chủ nói có lý, như thế chí bảo nếu là rơi vào Ma Kha tộc trong tay, đối ta vị Ương Tinh vực mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tai nạn. Vị Ương Thiên quay người nhìn về phía mọi người, các ngươi là hy vọng ta đem món kia chí bảo khống chế trong tay. Lý Trường Phong gật đầu, như thế an toàn nhất. Vị Ương Thiên nói, món kia chí bảo cũng đã nhận hắn làm chủ. Lý Trường Phong yên lặng. Mục Du Nhiên nói, thì tính sao? Thiên địa chí bảo, có năng lực giả cư chi? Vị Ương Thiên nhìn thoáng qua Mục Du Nhiên, sau đó nhìn về phía Bách Hiểu Tiên, tra một chút, nhìn hắn có hay không Ma Kha tộc cùng với dị vực người tiếp xúc qua. Nghe vậy, Mục Du Nhiên vẻ mặt đột nhiên nhất biến, vị Ương cung chủ, người có ý tứ gì? Vị Ương Thiên không nói gì. Bách Hiểu Tiên nghiêng đầu nhẹ giọng nói một câu nói, âm thầm, có người thối lui. Mục Du Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm vị Ương Thiên, cung chủ này là ý gì? Chẳng lẽ cung chủ muốn vì một cái không biết tên sâu kiến, hãm hại ta thánh địa hay sao? Vị Ương Thiên vẫn không có nói chuyện. Mục Du Nhiên vẻ mặt trở nên có chút khó coi, hắn nhìn về phía bên cạnh mấy người đều không nói gì. bọn hắn cũng hy vọng vị Ương Thiên thu hoạch được món kia chí bảo, dùng cái này tới đối phó Ma Kha tộc, thế nhưng, này Mục Dung Nhiên rõ ràng khác biệt, hắn quá gấp. Mà lại, có cố ý khích hóa mâu thuẫn cùng ý khích bác. Nhìn thấy mọi người yên lặng, Mục Dung Nhiên vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi, thế nhưng hắn cũng không có dám động. Lúc này động, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vĩnh viễn không muốn hoài nghi trước mắt nữ nhân này thực lực. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Bách Hiểu Tiên, Bách Hiểu Tiên lông mày chậm rãi túc lên, nàng nhìn về phía vị Ương Thiên, có người cùng hắn tiếp xúc qua, bất quá, không biết là Ma Kha tộc vẫn là dị vực người. Vị Ương Thiên nhìn về phía Mục Dung Nhiên, người sau trầm giọng nói, là dị vực. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Mục Dung Nhiên. Mục Dung Nhiên mặt không biểu tình, bọn họ cùng ta tiếp xúc qua, nói cũng không muốn cùng ta vị Ương Tinh vực là địch, chỉ cần chúng ta giao ra Diệp Huyền, bọn hắn sẽ lập tức rời đi, thậm chí có khả năng giúp đỡ chúng ta đối kháng Ma Kha tộc. Nói xong, hắn nhìn mọi người liếc mắt, chư vị, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ không có tất yếu vì một cái Diệp Huyền, mà gây thù hằn toàn bộ dị vực. Đúng lúc này, một bên vị Ương Thiên đột nhiên nói khẽ, cho tới nay, ta cảm thấy, vị Ương Tinh vực nhất không như Ma Kha tộc phương tiện là đoàn kết, bọn hắn là nhất tộc, mà chúng ta, là một quần thể. Nói xong, nàng nhìn về phía Mục Dung Nhiên, người sau biến sắc, giờ khắc này, hắn đã biết, vị Ương Thiên đối với hắn đã có sát tâm. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã âm thầm đề phòng, tùy thời chuẩn bị liều mạng đánh cược. Lúc này, một bên Thanh Long đạo nhân đột nhiên nói, cung chủ, đời thứ nhất thánh chủ chết trận, vô số thánh địa thiên tài cũng vì vị Ương Tinh vực hy sinh. Nghe vậy, vị Ương Thiên trầm mặt một lát, sau đó quay người, Mục Tu Nhiên, ngươi là bọn hắn sỉ nhục. Từ giờ phút này, ngươi không thể lại bước ra thánh địa nửa bước, thánh địa chi chủ, khiến người khác tới làm. Mục Tu Nhiên còn muốn nói điều gì, một bên Thanh Nông đạo nhân đột nhiên nói, trở về đi. Mục Tu Nhiên nhìn thoáng qua vị Ương Thiên đám người, sau đó quay người rời đi. Vị Ương Thiên bên cạnh, Bách Hiểu Tiên đột nhiên nói, cái này người sợ là đã có lòng phản loạn. Một bên, Thanh Nông đạo có người nói, người có chí riêng. Bách Hiểu Tiên lắc đầu, không phải một mình hắn sự tình. Thanh Nông đạo nhân cười khổ, tiên cô nương, thánh địa cũng có vô số tiền bối vì vị Ương Tinh vực chết trận, làm việc, vẫn là không muốn làm quá tuyệt cho thỏa đáng. Bách Hiểu Tiên cười nói, ta tôn kính thánh địa những cái kia hy sinh người, nhưng chính vì vậy, chúng ta mới hẳn là bảo vệ cẩn thận mảnh tinh vực này. Mục Dung Nhiên tư tâm quá nặng, đặc biệt là ở đây ngàn cân treo sợi tóc, hắn đều còn tại tính toán chính mình tính toán nhỏ nhặt, thực sự nên giết. Thanh Nông đạo nhân nhìn về phía cách đó không xa vị Ương Thiên nói khẽ, chúng ta a. Là an nhàn có hơi lâu. Đều nhanh quên Ma Kha tộc. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Bách Hiểu Tiên nhìn về phía Thanh Nông đạo nhân, cũng không phải là nhằm vào thánh địa thánh chủ, chẳng qua là, hắn nhất định sẽ kiếm chuyện, mà lại, có thể là tại chúng ta thời khắc mấu chốt kiếm chuyện. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thanh Nông đạo nhân cười khổ, hắn nhìn về phía Lý Trường Phong, kỳ thật, lão phu cũng có một chút nghi hoặc, cái kia chính là cung chủ vì sao muốn một mực bảo hộ thiếu niên kia. Lý Trường Phong nói, cái này người cũng không đơn giản, mà lại, ta cảm thấy, nếu là chúng ta tin vào Mục Dung Nhiên chi ngôn, giết cái này người đoạt bảo, sợ là thật sẽ đưa tới tai họa. Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Nông đạo nhân, như tiên cô nương nói, thánh chủ sợ là sẽ không cam nguyện như vậy bị nhốt thánh địa. Thanh Nông đạo nhân lắc đầu, hắn nếu là cam nguyện bị nhốt, có lẽ có thể sống một mạng, nếu là không muốn, lão phu cũng bất lực. Lý Trường Phong nhẹ gật đầu, đi thôi. Nói xong, hai người quay người rời đi. Bên trong dãy núi, Diệp Huyền vẫn như cũ đang lẳng lặng tu luyện bí thuật. Hắn hiện tại, đã có thể miễn cưỡng thi triển ra thần hành. Không thể không nói, tại đây bí thuật gia trì dưới, tốc độ của hắn tăng lên thật sự là quá mức khủng bố, bởi vì nhanh đến chính hắn đều khống chế không nổi. Quá nhanh. Mà đêm này bí thuật vận dụng đến trên phi kiếm về sau, phi kiếm tốc độ tăng lên ít nhất mấy lần. Bất quá, khí kiếm căn bản không chịu nổi loại tốc độ này, chỉ có trấn hồn kiếm mới có thể tiếp nhận loại tốc độ này. Trừ cái đó ra, còn có một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là hắn nếu là vận dụng đến trên phi kiếm, nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần phi kiếm, bởi vì này tiêu hao thực sự quá lớn, không chỉ đối tự thân thần hồn tiêu hao quá lớn, đối thân thể cũng là có to lớn tiêu hao, bởi vì quá nhanh, nhanh đến hắn nhất định phải mặc vào chư thần bộ mới được, bằng không thì, thân thể sẽ trực tiếp bị tốc độ này cho xé rách thành mảnh vỡ. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy tốc độ nhanh cũng không phải chuyện gì tốt. Thần hành nắm giữ về sau, hắn quyết định bắt đầu tu luyện này thiên quân. Thiên quân. Hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ nam tử kia một quyền đưa hắn đánh bay tình cảnh, cường đại đến không giảng đạo lý lực lượng A. Nếu là vận dụng tại bạc kiếm chiến thiên thuật bên trên, không thể nghi ngờ là vô cùng khinh khủng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu hồn, muốn thế nào ta mới có thể không bị này chút bí thuật cắn trả? Có hay không loại phương pháp này? Hắn đột nhiên nhớ tới, nếu là không bị cắn trả, này chút bí thuật liền có chút kinh khủng. Tiểu hồn trầm mặt một lát, sau đó nói, có. Diệp Huyền liền vội hỏi, mau nói. Tiểu hồn nói, tiểu chủ thân thể đủ mạnh, cường đại đến có khả năng chống cự này bí thuật cắn trả, chỉ có như vậy mới được, hoặc là, tiểu chủ là thể chất đặc thù, thiên sinh năng lực chống cự mạnh cũng được. Diệp Huyền trầm giọng nói, xem ra chỉ có tăng cường thân thể phương pháp này. Tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ nếu là nghĩ tăng cường thân thể, ta có cái biện pháp đâu? Diệp Huyền liền vội hỏi, biện pháp gì? Tiểu hồn nói, hấp thu linh hồn, dùng linh hồn tăng cường thân thể, hình thành đặc hữu linh hồn thuẫn thể. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, dạng này có khả năng. Tiểu hồn nói, có thể, tiểu chủ có khả năng hấp thu linh hồn, dùng linh hồn năng lượng bất ngờ luyện thân thể. Hiệu quả hết sức không ra. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt, ta thử một chút. Nói xong, hắn xuất ra trấn hồn kiếm, sau đó bắt đầu hấp thu. Rất nhanh, vô số lực lượng linh hồn bắt đầu hướng phía hắn hội tụ mà đi, rất nhanh, những linh hồn này năng lượng bắt đầu bị thân thể của hắn hấp thu. Lúc này, tiểu hồn lại nói, tiểu chủ cần bảo trì tâm cảnh thần linh, chớ có bị linh hồn ý thức ảnh hưởng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, bản thân hắn là kiếm tu, phương diện này vẫn là có thể. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Ban đêm. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này thân thể liền tựa như một cái vòng xoáy màu đen, vô số lực lượng linh hồn vẫn như cũ không ngừng tại triều lấy thân thể của hắn hội tụ mà đi, mà thân thể của hắn tại thời khắc này cũng đang dần dần phát sinh biến hóa. Sau hai canh giờ, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hai tay của hắn hướng phía hai phía nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt, hai bên không gian trực tiếp kịch liệt chấn động lên. Diệp Huyền hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn cảm giác trong thân thể mình mặt tràn đầy lực lượng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền liền vội hỏi, tiểu hồn, ta hấp thu nhiều như thế linh hồn, đối ngươi có thế có ảnh hưởng? Tiểu hồn nói, không có. Diệp Huyền không hiểu. Vì sao? Tiểu hồn trầm mặt dưới, sau đó nói, bởi vì đều là ta không muốn hấp thu. Diệp Huyền khóe miệng co quắp một trận, dời ạ, hắn có chút muốn đánh người. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Diệp Huyền không gian bốn phía đột nhiên áp súc, tạo thành một cái to lớn lồng giam khóa lại Diệp Huyền, sau một khắc, một đạo quan trận xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ tán thiên trường thành vang vọng, càn rỡ. Vị ương thiên thanh âm. Theo vị ương thiên thanh âm hạ xuống, một tia sáng trắng đột nhiên từ tán thiên trường thành phóng lên tận trời, sau một khắc, đạo ánh sáng trắng kia trực tiếp xé rách không gian, tiến nhập không gian hắc động bên trong. Theo vị ương thiên biến mất, Bạch Tiên Sinh cùng A Quỷ cũng theo đó xuất hiện tại Diệp Huyền nguyên lai vị trí. Làm thấy Diệp Huyền biến mất lúc, Bạch Tiên Sinh vẻ mặt trong nháy mắt trầm xuống. Dị vực. A Quỷ hỏi. Bạch Tiên Sinh gật đầu, đi. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn kéo một phát, trước mặt không gian trực tiếp vỡ ra đến, sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất tại chỗ. Trên tường thành. Độc Cô Huyên vội vội vàng vàng tìm được Bách Hiểu Tiên, nhìn thấy Độc Cô Huyên, Bách Hiểu Tiên nói khẽ, đừng vội, cung chủ cùng Bạch Tiên Sinh đã đuổi theo. Độc Cô Huyên vẻ mặt có chút tái nhợt, dị vực. Bách Hiểu Tiên gật đầu. Độc Cô Huyên tay phải chậm rãi nắm chặt, sắc mặt băng lãnh như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Bách Hiểu Tiên nhìn về phía Độc Cô Huyên, ta một mực rất tò mò. Độc Cô Huyên nói khẽ, tò mò cái gì? Bách Hiểu Tiên nhìn xem Độc Cô Huyên, ta điều tra qua, Diệp Huyền hết thảy tư liệu, là theo hắn nửa tuổi lên mới có, mà nửa tuổi trước đó, phụ thân của hắn tư liệu, chỉ có một cái tên, không đúng, chỉ có một chữ, Dương. Đúng không? Bách Hiểu Tiên yên lặng. Độc Cô Huyên cười nói, mà Diệp gia người đối với hắn, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, ta như liệu không sai, hắn khả năng không phải Diệp gia người, chẳng qua là đang tránh né cái gì, hoặc là bởi vì cái gì duyên cớ, hai người các ngươi đưa hắn huynh muội bỏ vào Diệp gia, dù sao, Diệp gia nhiều như vậy chi nhánh, tùy tiện làm một cái thân phận con tư sinh cái gì, vẫn là rất đơn giản, đúng không? Độc Cô Huyên nói khẽ, này vị ương tinh vực sợ là không có chuyện gì có thể che giấu tiên cô nương. Bách Hiểu Tiên lắc đầu, không biết sự tình, rất nhiều. Giống như Diệp Huyền phụ thân, dù cho ta vận dụng một chút đặc thù lực lượng, cũng không có cách nào tra được hắn chút nào. Mà hắn cái này, Dương, chữ, vẫn là từ trên người ngươi lấy được. Độc Cô Huyên nhìn về phía Bách Hiểu Tiên, Bách Hiểu Tiên cười nói, ngươi năm đó bị Độc Cô gia bắt lúc. Nói một chữ, chính là cái này chữ. Bách Hiểu Tiên yên lặng, rồi nói khẽ, phụ thân hắn hẳn là cũng không phải bình thường người, đúng không? Độc Cô Huyên lắc đầu, ta biết lúc, chẳng qua là một người bình thường. Bách Hiểu Tiên nói khẽ, hiểu rõ. Ngươi cũng không biết lai lịch của đối phương. Độc Cô Huyên quay đầu nhìn về phía chân trời cái kia khe hở không gian, nói khẽ, ta hiện tại chỉ muốn hắn bình an. Bách Hiểu Tiên nói, yên tâm, dị vực lần này ngay trước cung chủ mặt cưỡng ép cướp người. Bọn hắn chắc chắn tiếp nhận cung chủ lửa giận. Độc Cô Huyên cứ như vậy nhìn về chân trời vết nứt, không nói gì. Bách Hiểu Tiên cũng nhìn về phía cái kia vết nứt không gian, nàng chân mày hơi nhíu lại, đã nhiều năm như vậy, thế nhân có phải hay không đều quên cung chủ kinh khủng. Giờ phút này, Diệp Huyền phát hiện mình vị trí tại một cái không gian tù trong lòng. Này không gian tù lung đang tại không gian bên trong xuyên qua, tốc độ cực nhanh. Diệp Huyền đang muốn mạnh mẽ phá vỡ, lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ chớ có loạn động, ngươi bây giờ tại tiến hành cao tốc xuyên qua không gian, tốc độ này không phải ngươi có thể thừa nhận được, nếu là cưỡng ép phá vỡ, cái thứ nhất chết liền là ngươi. Diệp Huyền sầm mặt lại, nói như vậy, ta hiện tại cái gì đều không thể làm. Tiểu hồn do dự một chút, sau đó nói. Tiểu chủ, nếu không, ngươi khóc đi. Khóc lên sẽ dễ chịu chút. Diệp Huyền khuôn mặt một hồi rút, này tiểu hồn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện, hắn xuất hiện trước mặt vỗ một cái cổng không gian, cùng lúc đó, sau lưng hắn, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đang theo lấy bên này kéo tới. Tán thiên trường thành người. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, mà đúng lúc này, tù ở hắn không gian tù lung tốc độ trong nháy mắt gia tốc, trong nháy mắt, hắn trực tiếp bay vào cái kia phiến cánh cổng ánh sáng bên trong, môn trong nháy mắt đóng cửa. Lúc này, vị ương thiên đã tìm đến, ngay tại cánh cửa kia muốn biến mất lúc, vị ương thiên tay phải hướng phía trước tìm tòi, sau đó một túng. Oanh! Cái kia sẽ phải biến mất môn trực tiếp bị vị ương thiên nắm, sau một khắc, nàng hướng phía hai phía kéo một phát. Đã đóng cửa bên trên môn trực tiếp bị nàng kéo ra, ngay sau đó, nàng biến mất tại chỗ. Lúc này, Bạch Tiên Sinh cùng A Quỷ đến. Hai người nhìn nhau liếc mắt, Bạch Tiên Sinh nói khẽ, nàng tức giận. A Quỷ khẽ gật đầu, cản trở mặt nàng cướp người, này dị vực là điên rồi sao? Bạch Tiên Sinh lắc đầu, sợ không phải đơn giản như vậy. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, biến sắc, không tốt. Khả năng này là một cái bẫy, mục tiêu của bọn hắn vô cùng có khả năng không phải Diệp Huyền, mà là cung chủ nàng. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã biến mất tại chỗ, cùng lúc đó, thanh âm của hắn từ nơi xa truyền đến, ta đi dị vực, ngươi hồi trở lại đi mở ra đại trận. Tại chỗ, A Quỷ quay người biến mất. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cảm giác mình ngừng lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, hắn bây giờ đang ở một chỗ trên tế đàn, bốn phía có bốn cái kình thiên trụ lớn phía trên, vẽ lấy một chút không biết tên yêu thú, này chút yêu thú diện mạo dữ tợn, lộ hung quang, dường như muốn nhắm người mà phệ. Mà bốn phía, không có một người. Diệp Huyền nhíu mày, đây là làm cái gì? Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người, ở trước mặt hắn không gian đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, không gian trực tiếp nứt ra, một nữ tử đi ra. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền lập tức sửng sốt, hắn chỉ nữ tử, kinh ngạc nói, ngươi. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn bốn phía, một lát sau, khóe miệng nàng nổi lên một tia cười lạnh, nguyên lai mục tiêu của các ngươi không phải hắn, mà là ta. Lúc này, một tên hư ảo lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong đó một cây trụ lớn bên trên, lão giả nhìn xuống vị ương thiên, vị ương cung chủ, ta dị vực cũng không muốn cùng ngươi vị ương tinh vực là địch. Chỉ cần cung chủ đem này Diệp Huyền giao cho chúng ta lập tức rời đi, tuyệt không lại bước vào vị ương tinh vực. Vị ương thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả, nếu là không có ma kha tộc duy trì, ngươi dị vực dám đem ta dẫn tới nơi đây. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, ma kha tộc người lúc nào biến thành dấu đầu ô quy rồi. Lúc này, một bên trên không đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mỉm cười, vị ương cung chủ, rất lâu không thấy. Vị ương thiên sắc mặt băng lãnh, Mạc Vưu, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là sẽ chỉ chơi này loại hoa chiêu trò xiết sao? Tên là Mạc Vưu nam tử trung niên cười nói, vị ương cung chủ, mưu trí cũng là thực lực một loại, không phải sao? Vị ương thiên nhẹ gật đầu, vậy liền nhường ta nhìn ngươi này cái gọi là thực lực. Thanh âm hạ xuống, nàng chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Toàn bộ tế đàn kịch liệt rung lên, ở sau lưng nàng Diệp Huyền lỗ tai một hồi mê mùi, đầu kém chút nổ tung. Mà cái kia toàn bộ tế đàn lại là không có một chút vấn đề. Nhìn thấy một màn này, vị ương thiên chân mày to cau lại, lúc này, vùng trời Mạc Vưu đột nhiên cười nói, vị ương cung chủ, chúng ta đều biết thực lực của ngươi, bởi vậy, chúng ta vì ngươi chuẩn bị như thế nào lại là bình thường. Lúc này, vị ương thiên đột nhiên nói, liền ngươi nói nhảm nhiều. Thanh âm hạ xuống, nàng cách không đối Mạc Vưu liền là một quyền. Oanh! Mạc Vưu quanh mình không gian trong nháy mắt vỡ tan, cùng lúc đó, Mạc Vưu trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài. Mà khi vị ương thiên muốn tiếp tục ra tay lúc, cái kia trên cây cột lão giả chân phải đột nhiên giẫm một cái, khải trận. Thanh âm hạ xuống, toàn bộ cột nhà kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một đạo màn sáng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Diệp Huyền cùng vị ương thiên vây ở trên tế đàn. Vị ương thiên tay phải nâng lên, nhẹ nhàng quét qua. Một cổ lực lượng cường đại từ hắn lòng bàn tay bao phủ mà ra, cổ lực lượng này tựa như thủy triều trực tiếp chấn tại cái kia đạo quang màn phía trên. Âm âm. Toàn bộ tế đàn kịch liệt kích chiến dâng lên, cùng lúc đó, cái kia đạo quang màn âm âm vỡ tan, bất quá đúng lúc này, cái kia bốn cây cột đột nhiên rung lên, ngay sau đó, phía trên vẽ khắc những cái kia yêu thú đột nhiên sống lại, sau một khắc, này chút yêu thú hướng thẳng đến phía dưới vị ương thiên nhào xuống dưới. Trong lúc nhất thời, cuồng ma loạn vũ. Phía dưới, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác sắc trời một thoáng tối xuống dưới. Lúc này, vị ương thiên đột nhiên nói, lui. Lui. Diệp Huyền vội vàng cười khổ, không có lui địa phương. Vị ương thiên nhíu mày, sau một khắc, nàng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, thoáng qua, nàng tay phải hướng phía trước mở ra, sau một khắc, nàng hướng lên trên đột nhiên liền là oanh một cái. Oanh. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác được thiên địa phản phất đều muốn vỡ tan. Theo vị ương thiên một chưởng này đánh ra, trên không lập tức vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, đặc biệt là xông lên phía trước nhất những cái kia yêu thú, trực tiếp hóa thành tro tàn, mà còn lại những cái kia yêu thú cũng là dồn dập ngã xuống đất. Thế nhưng, cái kia bốn căn trên cây cột yêu thú liền phản phất vô cùng vô tận đồng dạng. Liên tục không ngừng xuất hiện đủ loại yêu thú, sau đó hướng phía vị ương thiên đánh tới. Nhìn thấy một màn này, vị ương thiên chân mày to hơi hơi nhăn lên, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! toàn bộ tế đàn kịch liệt rung lên, ngay sau đó, vô số vết trạng xuất hiện. Bất quá, ở sau lưng nàng Diệp Huyền trong miệng lại là liên phun số ngụm máu. Vì Ương Thiên Long mày túc càng sâu, nàng hơi thu một chút lực đạo. Lúc này, phía ngoài cái kia Mạc Vưu đột nhiên cười nói, xem ra cung chủ là chân tâm để ý này người, vậy mà dựng lực lượng. Có thế cung chủ có chỗ không biết, Tà Ma Kha tộc cường giả đã chạy tới Tán Thiên Trường Thành, cung chủ ở chỗ này thêm một khắc, Tán Thiên Trường Thành người liền sẽ chết nhiều một chút. Là bảo đảm Tán Thiên Trường Thành cùng với vị Ương Tinh Vực, vẫn là bảo đảm này Diệp Huyền, liền xem cung chủ tự mình làm quyết định. Vị Ương Thiên nói khẽ, nguyên lai, mục tiêu của các ngươi là Tán Thiên Trường Thành. Mạc Vưu cười nói, tự nhiên. Có cung chủ tại Tán Thiên Trường Thành trấn thủ, Tà Ma Kha tộc nghĩ muốn bắt lại Tán Thiên Trường Thành, nhất định phải hoa cực lớn đại giới. Bởi vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp này đem cung chủ dẫn tới nơi đây, Tán Thiên Trường Thành vừa vỡ, Tà Ma Kha tộc đại quân liền có thể tiến quân thần tốc vị Ương Tinh Vực. Vị Ương Thiên khẽ gật đầu, chủ ý đánh rất tốt. Nghe vậy, Mạc Vưu hai mắt híp lại, cười nói, cung chủ, là muốn bảo đảm Tán Thiên Trường Thành. Vẫn là bảo đảm này Diệp Huyền, ngài làm quyết định đi. Vị Ương Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại, mà nàng tay phải, nắm thật chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Ở sau lưng nàng, Diệp Huyền cũng yên lặng. Bên ngoài, Mạc Vưu khóe miệng mang theo không hiểu ý cười, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Giữa sân một thoáng an tĩnh như là ngưng kết,